Tuyệt thế luyện đan sư Hoàn Khố Cửu tiểu thư, chương 13:13, lão cáo giả lòng mang ý xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lôi tự cảm thấy không khí có chút xấu hổ, lập tức mở miệng cười nói, Mân Nhi như thế nào vừa thấy đến ngươi Phong Yên muội muội liền sẽ không nói. Thật là, Phong Yên ngươi đừng để ý, Mân Nhi tính tình vốn hơi hướng nội, rời đi đế đô nhiều năm như vậy, hắn ngày ngày đều nhớ mong ngươi, biết được ngươi muốn tới Quý Thành, hắn vô cùng cao hứng, lúc này sợ là khẩn trương. Quý Phong Yên cười cười, gì cũng chưa nói. Dù sao nàng cũng không mù. Lôi Mân giật giật khóe môi, muốn nói cái gì đó, nhưng dưới ánh mắt cảnh cáo của Lôi Tự lại chỉ có thể không tình nguyện gật gật đầu. Đều đừng đứng, ngồi nói đi. Lôi Tự một bộ dáng tự quen thuộc, muốn đem ghế dựa ngồi xuống, kết quả phát hiện kia trên ghế phủ lớp dày cho bụi, đáy mắt hiện lên một tia kháng cự, quay đầu đối với hai gã thị vệ còn đang sững sờ đứng ở cửa ho nhẹ hai tiếng, làm cho bọn họ đem ghế dựa quét tước sạch sẽ. Hai gã thị vệ trong lòng đối Lôi Tự vẫn rất mâu thuẫn, nhưng nghĩ đến vị này khả năng là trưởng bối tương lai của tiểu thư, liền đành nghẹn một bụng khí thành thành thật thật tiến lên, muốn duỗi tay áo lau ghế kết quả. Một chặng đường toàn phải ngồi, chân ta đều ngồi muốn tê dần, vẫn là đứng nói đi. Quý Phong Yên cười tủm tỉm mở miệng, Lôi Tự không nghĩ tới Quý Phong Yên sẽ đột nhiên nói như vậy, Quý Phong Yên vị khách nhân này không ngồi, bọn họ cũng thật không hào ngồi, hắn cũng chỉ có thể cười gượng hai tiếng, làm hai gã thị vệ lại lui xuống, miễn cưỡng duy trì gương mặt tươi cười đứng tại chỗ. Phong Yên này một đường cũng vất vả, hôm nay ta mang Mân Nhi lại đây, một là để đón tiếp ngươi, hai là tưởng cùng ngươi bàn luận chuyện hôn sự với Mân Nhi. Quý Phong Yên hơi hơi nhướng mày, lúc này cũng đã minh bạch ý đồ của ba vị khách không mời này. Nha, này có phải hay không muốn trình diễn một màn, lão cha vừa chết thông gia lại đến cầu từ hôn, rồi tiến đến tình tiết yên hận tình thù à, Quý Phong Yên có chút kích động, nàng thật ước gì đôi phụ tử chọc người ghê tởm nhanh nhanh rời đi khỏi tầm mắt. Nhưng mà, Mân Nhi năm nay tuổi cũng không nhỏ, Phong Yên tuổi tác tuy chưa thành niên, nhưng chính ngươi cũng biết kế thừa diệt thế khải giáp, ở 16 tuổi lúc sau, liền muốn khoác áo giáp ra trận, cho nên ta tính toán làm ngươi cùng Mân Nhi trong tháng này mau chóng thành hôn, thừa dịp ngươi còn chưa đến tuổi thượng chiến trường, cũng giúp sinh hoạt của ngươi bớt đơn côi an nhàn. Rốt cuộc ngày sau ngươi sẽ phải ra chiến trường cùng yêu tộc tác chiến, đến lúc đó, ngươi cả ngày bên ngoài bôn ba, rất ít có thời gian trở về, chính là hiện tại, ngươi đã là thành chủ Quý Thành, ngươi nếu là đi chiến trường, này Quý Thành thiếu sự quản chế của ngươi, sợ là lại muốn loạn đi lên, nên là, ngươi cùng Mân Nhi vốn có hôn ước, chạy nhanh thành hôn, ngày sau ngươi thượng chiến trường, Mân Nhi cũng hảo giúp ngươi xử lý sự tình tại Quý Thành, làm hậu phương giúp ngươi yên tâm đánh trận. Lôi Tự cười ha hả nói, trực tiếp đem mục đích thổ lộ rõ ràng, một câu so với một câu càng khôn khéo uyển chuyển, phảng phất mọi chuyện đều vì suy xét cho Quý Phong Yên dường như. Chính là lời này truyền vào trong tai Quý Phong Yên, lại làm Quý Phong Yên hận không thể tặng lão cáo giá này một bút ngũ lôi oanh đỉnh phù. Cái ngữ này không phải tới từ hôn a, mà là tới đoạt thành chủ chi vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo quy củ, tại thời điểm diệt thế giả ở 16 tuổi trở đi, liền phải bắt đầu gánh vác trách nhiệm nặng nề, khoác lên diệt thế khải giáp ra trận giết địch cùng yêu tộc đối kháng. Tuy rằng hiện tại Quý Phong Yên danh chính ngôn thuận là thành chủ Quý Thành, nhưng tại nàng 16 tuổi về sau, nhất định phải rời Quý Thành, mặc dù trên danh nghĩa, nàng vẫn là thành chủ, nhưng một khi thượng chiến trường, việc quản lý Quý Thành khó có thể kiên trì, mục đích đến hôm nay của cha con Lôi Tự chính là muốn đoạt quyền quản lý Quý Thành trong tương lai. Cách chương.